Chương 353, đêm mưa vào nhà. Đến, mời uống rủ gì cười đưa ra bốc hơi nóng ly đắp. Bởi vì tìm không được lý do cự tuyệt, vô kế khả thi xạ nạ không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận ly đắp. Thật là ấm áp không chỉ là ly đắp, đồng thời cũng cảm nhận được ngoại trừ ở mặt tiền cửa hàng buôn bán cùng với sử dụng lực lượng bên ngoài, tay cùng tay đụng chạm, xa cách thật lâu nhàn nhạt tấm áp. Xạ nạ vẫn chưa mắt nhìn thẳng dù gì, nhưng chẳng biết tại sao nàng minh bạch hắn hiện tại chính diện mang mỉm cười. Vì trốn tránh loại này khiến người ta cả người không được tự nhiên khẳng định, nàng không nói một tiếng uống cây cà phê. Nóng hổi. Thế nhưng thật là khổ ta nhớ được có thừa kẹo đó á dù gì không hiểu nói, lập tức nhớ lại xạ nạ khẩu vị, lập tức rực rỡ hiểu ra. Ngay cả bữa ăn chính đều ăn bó dứa khóng thơm thiếu nữ, nhất định là một tiêu chuẩn vị ngọt đàng. Xạ nạ cái này thiếu nữ này một mặt, lệnh dù gì không khỏi lên tiếng cười nói, hắn từ trong túi lấy ra vì dự phòng lâm thời cần mà đổi thành bên ngoài chuẩn bị cắt kẹo đồng. Xạ nạ nắm lên ba bao cắt kẹo đồng, toàn bộ rót vào trong chén. Không có quấy dụng cụ, xạ nạ không chút khách khí mở miệng đòi hỏi. Thìa A đã quên mang chợt nhìn lại làm việc rất có kỹ xảo, nhưng thời điểm mấu chốt tổng hội vứt bừa bãi. Đây chính là vì cái gì sẽ cộng thêm cảm giác dường như nguyên nhân sao dù gì tự rêu cười cười, gặp phải thiếu nữ sau đó, hắn thất thố địa phương cũng thay đổi sinh ra đâu. Xin lỗi, ta lập tức tiểu đi cầm lưu lại những lời này, dù gì xoay người trở lại cây thang bên kia, linh xảo nhảy đến phía dưới tiết ba, sau đó hướng phía dưới ban công đi. Xa nạ dùng sức nắm chặt đường cắt đồng không cái túi, trong lòng tức giận bất bình nói. Vì sao luôn là như thế để nhân hỏa đại oán trách một tiếng, xa nạ hướng phía đang dọc theo cây thang đi xuống dưới rủ gì nhìn sang. Sau đó, sẽ ở đó trong nháy mắt, xa nạ cùng ạ lạt tỏ thấy rõ ràng. Dù gì ngực cái kia sợi hơi yếu linh hỏa, đột nhiên kịch liệt chập chờn một cái. Sau đó, phảng phất cho gần tắt ngọn lửa gia nhập đại lượng nhiên liệu, cái kia sợi ngọn lửa chợt biến lớn, hóa thành một đoàn rừng rực thiêu đốt hỏa diễm. Thịnh vượng hỏa diễm cháy hừng hực. Ẩn chứa trong đó lực lượng, cảm giác so với lần đầu tiên chứng kiến thời điểm, còn muốn làm lớn ra một phần. Vừa mới nhìn thấy sao xạ nạ nhìn dù gì biến mất địa phương, sinh khí mặt đổi thành vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái kia ngọn lửa linh hỏa, rõ ràng sắp tiêu thất, lại đột nhiên hồi phục ngực nàng hoa thai thần khí ạ lạt tỏ bên trong ạ lạt tỏ cũng ngự khí trầm trọng hồi đáp. Ân, ngươi cũng phát hiện sao vì sao, điều đó không có khả năng xạ nạ trên mặt tràn đầy ngưng trọng cùng hoang mang. Có thể là trong cơ thể hắn nổ lệ phẹn tạt sừng có năng lực á làm sao sẽ nổ lệ phẹn tạt sừng. Chẳng lẽ là ân ạ lạt tỏ từ dù gì tình huống trước mắt, cùng xa nạ nghĩ tới cùng một cái đáp án. Dây gì mải gồ nhưng là, điều này sao có thể ở vào phủ dẹt bên trong nhưng có thể tự do hoạt động, bất khả tư nghị miss để tư xả cái dù gì. Vẹn vẹn tiếp xúc 3 ngày, là có thể sanh sơ thao túng tự thân tồn tại lực, cùng sử dụng chi chiến đấu. Thì ra là thế. Giả như trong cơ thể hắn nổ lệ phẹn tạt sừng là cái kia vật thể, liền có thể giải thích đây hết thảy. Nhưng mà, cái này nổ lệ phẹn tạt sừng căn bản là có thể gặp mà không thể cầu. Cơ dìm sân đi ni rèn bí bảo bên trong bí bảo. Dây gì mải gỗ ta cũng không dám lập tức tin tưởng, nó dĩ nhiên tại trước mắt xuất hiện. Ân xã nạ mình cũng cảm thấy bất khả tư nghị, trong truyền thuyết này nổ lệ phẹn tạt sừng, cư nhiên thật tồn tại. Giả sử thực sự là cái này nổ lệ phẹn tạt sừng, nói cái gì cũng không thể nhượng phở ý án cướp đi, chúng ta trước tính quan kỳ biến á ạ lặt tỏ trầm giọng nói, sự tiến triển của tình hình, hoàn toàn vượt quá hắn dự đoán. Cái kia mì sủ ti rủ trong cơ thể, lại là dày gì mại gồ. Phối hợp hắn vương chọn người thân phận. Hắn dự cảm đến, cái này thế giới thượng tướng xuất hiện một vị không thua cờ dìm sần lột mì sủ ti rủ. Hơn nữa, cái này cờ dìm sần lột tồn tại lực còn hầu như vô cùng vô tận. Mà Sana, đối với dù gì tình huống trước mắt, cảm giác có dũng khí bắt đầu sinh. Gần gần tại trong sát na trong lòng xẹt qua một câu không thể nào, một loại không tự chủ, vì bất túc đạo tâm tình dường như vừa rồi, đưa tới trước mặt chén kia cây cà phê vậy, có chứa một nhẹ nhẹ ấm áp. Thật tốt quá răng rắc cây thang truyền đến động tĩnh, Sana lập tức đem khuôn mặt vùi vào ly đắp. Uống một ngụm còn mang theo một tia cay đắng cây cà phê, đem trên mặt tình cảm che giấu đứng lên. Sau đó, dù gì đầu từ mái hiên xông ra, hắn cầm một bả cái muôi, đi tới xạ nạ bên người. Đợi lâu, cho xạ nạ không nhúc nhích nhìn chằm chằm dù gì, nhìn cái kia trương anh tuấn đẹp trai mặt, không biết chuyện gì xảy ra, tâm lý cảm thấy một loại trước nay chưa có phong phú cùng an tâm. Thật tốt quá, làm sao vậy? Bị một con nhìn chằm chằm Dụ Dị kỳ quái hỏi. Không có không có gì, Sạ Nã đem đầu vùng, đoạt lấy Dụ Dị tay bên trong cái muôi, sau đó bắt đầu ở trong chăn quái. Ở cảm giác đường cắt đã hòa tan về sau, nàng đem cái muôi để qua một bên, hai tay nâng cà phê lên tiến đến bên mép. Đúng lúc này, bầu trời rũ xuống tầng mây bắt đầu ở mặt đường rũ xuống nước mưa màn che, có thể dùng lưa thưa đèn lồng bên trên một mảnh mê mông. Nước mưa cũng rơi vào trong ly, đưa tới một hồi sóng gợn. A, trời bắt đầu mưa, Rủ Dị xuề bàn tay ra, tiếp nhận vài giọt mưa, nói rằng. Vừa nhìn liền biết uống cà phê nóng Sạ Nã hoàn toàn không di chuyển hợp tác, không nhìn nước mưa trả lời. Rủ Dị đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, nhìn Sạ Nã tinh xảo gò má, quan tâm nói. Ngươi một mực ở trong mưa bảo trì cảnh giác sao, tựa hồ là không có thói quen bị quan tâm như vậy. Sạ Nã sau đó băng bó gương mặt nói rằng. Đúng rồi, bởi vì địch nhân mục tiêu là ngươi. À, bất quá cũng không nhất định phải ngốc tại chỗ này. A sẽ xối Rủ Dị cười khổ nói, sau đó nhớ ra cái gì đó, truy hỏi. Đúng, vì sao nhất định phải ở trên nóc nhà mai phục hướng hồ? Ngươi muốn giám thị ta, vẫn là đứng ở bên cạnh ta cho thỏa đáng? A ý là muốn chúng ta vào nhà sao? Sạ Nã nhìn chằm chằm Rủ Dị, thực sự không có thói quen loại này quá mức thân mật thái độ. Ngươi không nghĩ tới sao? Quả thực không nghĩ tới, Sạ Nã như mày, phồng lên miệng trừng mắt Rủ Dị. Điểm ấy nói có thể cho ngươi như vậy tự đại sao? Cái này giận chó đánh mèo một dạng cử động, để Rủ Dị gương mặt vô tội. Không có tự đại á, chỉ là đang nghĩ vì sao hơn nữa, để nữ hải tử ở trong mưa cả đêm ngồi ở trên nóc nhà, thành thật mà nói sẽ cho người ngủ không yên. Chuyện không liên quan đến ta, bất quá á lạt tỏ tuy là bị nói như vậy tâm lý cảm thấy ngọt ngào. Có thể cậy mạnh Sạ Nã một chút cũng không có từ trên mặt biểu hiện ra ngoài. Ân, nói cũng phải, phía trước chưa từng có bảo hộ thứ nào đó kinh nghiệm. Ta hy vọng là người kia, không phải một cái đồ đạc. Dù gì biết rõ là uổng phí sức lực kháng nghị, lại vẫn tạm thời thử một lần. Quả nhiên hai người tùy tiện đều được lạp không sai, tuyệt không trọng yếu. Không hẹn mà cùng trả lời như vậy. Ngay sau đó ạ lạt tỏ lại trả lời Dù gì phía trước một cái nghi vấn. Còn nữa, Phật làm hạ giờ sẽ không đi ở ý thiên khí lúc này. Dù gì mới có chú ý tới, giọt mưa đến Sạ Nã bốn phía thời điểm, đều bị văng ra, khô cạn, thoạt nhìn phảng phất bị một tầng vô hình tường không khí chặn giống nhau. Cho nên mới không thèm để ý á, Dù gì nghĩ thầm, lúc này uống xong cây cà phê Sạ Nã lại đột nhiên ngẩng đầu, mở miệng nói. Ta muốn đi vào mời mời đến Dù gì cười đem Sạ Nã nghênh vào phòng ngủ của mình. Ta mụ mụ ở bên trong một cái phòng ngủ, đừng phát ra quá lớn thanh âm là được. Ở Dù gì đóng cửa sổ lại, kéo rèm cửa sổ thời điểm, Sạ Nã giống như một tiểu hài tử giống nhau, ở Dù gì trên giường gọi tới gọi lui, cảm thụ được lò xo co giãn, thoạt nhìn giống như một tiểu hài tử giống nhau. Ở nửa năm trước, Alins vẫn cùng hắn ở cùng nhau ở nơi này trong phòng, lúc đó nàng thích làm nhất một việc, cũng là ở trên giường gọi tới gọi lui. Ngươi dùng cái này đi. Ta đi một căn phòng khác ngủ, chứng kiến Sạ Nã này thiên chân dáng vẻ khả ái, Dù gì đối với mình mời nàng tiến vào quyết định này cảm thấy không gì sánh được thỏa mãn, vừa nói, một bên dự định ly khai, đi cùng mình mụ mụ ngủ chung. Nguyên bản, nếu như không phải cảm giác được Sạ Nã tồn tại, hắn tối hôm nay chính là quyết định cùng mụ mụ ngủ chung. Bởi vì, ngoại trừ mẹ con tầng này thân phận ở ngoài, bọn họ vẫn là đợi một chút ta là vì giám thị ngươi mới tiến vào. Tại sao muốn đứng ở bất đồng gian phòng nhưng mà, đang muốn ra khỏi phòng thời khắc, đột nhiên bị Sạ Nã cùng ạ lạt tỏ kéo phải nói, tiếp thu được ngăn lại mệnh lệnh. Tuy là đẻ thấp âm lượng lấy sợ bị lầu một mâu thân hiện, nhưng vẫn cực lực lên tiếng biểu thị chống lại. Ta muốn các ngươi vào nhà, nhưng chưa nói các ngươi phải cùng ta ngủ cùng một cái gian phòng a, đừng từ chối, đi nằm ngủ nơi đây. Ạ lạt tỏ hoàn toàn lấy giọng ra lệnh hạ đạt chỉ lệnh, bất quá Sạ Nã vẫn là phát ra một tiếng cảnh cáo. Ngươi nếu là dám sang bậy, ta liền một quyền đem ngươi đánh bay. Ta còn không đến mức có cái loại này đặc thù ham mê. Thật đau rắc một tiếng, đầu giường trang bị khăn tay hộp trúng mục tiêu gương mặt, Dù gì hướng về sau đụng vào trên cửa. Sạ Nã hai mắt tròn sân, hung hăng trợn mắt nhìn Dù gì liếc mắt, sau đó đem trước ngực có thể biểu đạt ý chí hoa thai từ cổ gỡ xuống, nhét vào phía dưới gối đầu. Cầu thả cầu vượt tốt.